Chương 860, bất cứ chuyện gì. Hiện tại đã biết dô y ma tộc sự tình, nếu để cho cái này ma hoặc là hiên viên mộng rời đi, như vậy bọn họ liền không có cách nào lại giám thị đế quang trường học người. Hiện tại Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, hiệu trưởng, nếu như ta đoán không sai, chúng ta lão sư cùng trong học sinh mặt, một dạng có người cùng ma tộc ký kết khế ước, liền ở ta ly khai trong một tháng này, đế quang trường học tự nhiên cũng biết chúng ta bên này có giám thị bọn họ, không gạt được, cho nên ta cảm thấy không cần lừa gạt nữa. Cũng là bởi vì biết rõ trường học có lão sư cùng các lão sư khác cùng ma tộc ký kết khế ước, cho nên nàng mới có thể ngay trước hiên viên phong mấy người động thủ. Nếu là không suy nghĩ chuyện này tình bị phát hiện, nàng đại khái có thể đem hiên viên mộng đưa đến hiệu trưởng tới nơi này động thủ lần nữa. Bắc Minh Dạ, ngươi làm sao xem chuyện này? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút. Đối lên Trọng Nguyệt ánh mắt, Bắc Minh Dạ ánh mắt ôn nhu rất nhiều, sau đó mới nhìn hướng hiệu trưởng, giết. Giết hiệu trưởng nhíu nhíu mày lại, có chút khó khăn nói ra, có thế là chúng ta không có cách nào phân biệt những người kia cùng ma ký kết khế ước. Cái này một chút là được phiền toái nhất, bởi vì nhìn không ra, cho nên không có cách nào động thủ. Cái này không cần lo lắng. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, chờ xử lý hiên viên mộng sự tình về sau, Trọng Nguyệt sẽ nói cho ngươi biết ứng phó phương pháp. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, hiệu trưởng tức khắc nhìn về phía Trọng Nguyệt, khi nhìn đến Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu thời điểm, hiệu trưởng lập tức yên tâm. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, có chút im lặng nhìn Bác Minh Dạ một chút. Ứng phó biện pháp nàng có thế có cái gì ứng phó biện pháp, có thế nhìn thấy ma tộc khí tức cũng chỉ có nàng, Bác Minh Liên, Bác Minh Dạ, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là bọn họ đi kiểm tra. Được rồi, chuyện kia để sau hãy nói vậy. Trọng Nguyệt tay khẽ động, cái kia bị lực lượng giam cấm ma đã đến Trọng Nguyệt trước mặt, cung cung kính kính quỳ ở Trọng Nguyệt trước mặt. Tại sao phải tìm kiếm người đế ký khế ước? Trọng Nguyệt trong mắt nhìn cái kia ma một chút. Vì có thể tại Nguyệt Hoa trên đại lục hoạt động. Ma túi thấp đầu, tiếp tục nói, địa ngục chi hải có phong ấn, thân thể chúng ta ra không được, chỉ có linh hồn có thể đi ra, nhưng là linh hồn không có cách nào một mực phiêu đãng ở bên ngoài, chỉ có cùng nhân loại đế ký khế ước. Không có cách nào ở bên ngoài phiêu đãng cho nên đế ký khế ước. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, cái kia ngươi cũng đã biết các ngươi nhiều như vậy mà vì sao đột nhiên muốn từ địa ngục chi hải đi ra, chuyện này ta không biết. Cái kia ma ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút. Tại đối lên Trọng Nguyệt cặp kia lạnh như băng hai mắt về sau, tức khắc lại cúi đầu xuống, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, về phần nguyên nhân chúng ta cũng không biết. Dạng này A Trọng Nguyệt mỉm cười, tán lười dựa vào ghế sofa, nói cách khác, ngươi không có gì nha giá trị lợi dụng. Tất nhiên cái gì đều không hỏi được, lại không thể thả hắn, như vậy thì đành phải giết. Nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, cái kia ma có chút hoảng, đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt chân, chủ thượng tha mạng, ta biết lỗi rồi. Cầu chủ thượng buông tha ta có thể giúp chủ thượng làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì? Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua ôm nàng chân ma, khỏe mặt giật một cái, buông ta ra trước. Cái kia ma nghe xong, tức khắc thả Trọng Nguyệt gọi, cung cung kính kính quỳ gối Trọng Nguyệt trước mặt. Hiệu trưởng, hắn không phải ma sao? Tại sao sẽ như vậy? Sợ hãi Trọng Nguyệt, ta giống như không có chuyện gì cờ ơn ở người làm. Trọng Nguyệt nghi một la tờ, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem cái kia ma nói một câu.